Người tình của Hot Boy, chương 381, Tống Dư Hi, trả tiền, 3. Góc chuyện audio.com. Đầu tháng 9, sáng sớm, ánh nắng rực rỡ, không một bóng mây, Tô Niên Niên đứng trước gương, đổi sang chiếc váy mà trước đây rất ít khi mặc, trang điểm nhẹ nhàng, khoác ba lô lên xe của Trần Doãn Hoa. Sở Tố Tâm chuẩn bị cho cô hai chiếc vali hành lý. Thấy thế Tô Niên Niên nhếch miệng nói, mẹ, con là đi học, có phải chuyển nhà đâu? Sở Tố Tâm có ý tốt mà con gái của mình lại không đón nhận. Ấm ức nói, bao nhiêu năm nay vẫn là lần đầu tiên con sống ở trường. Đương nhiên phải chuẩn bị nhiều đồ chút, hình như con có một bộ trang điểm chống nắng chưa sắp cho con. Con đợi mẹ chút, Tô Niên Niên nhìn bóng dáng bận rộn của bà, lắc lắc đầu, Đại học Thành Âm cách nhà họ Trần rất xa. Tô Niên Niên chọn ở ký túc xá của trường. Trần Doãn Hoa ở bên cạnh cười hiền hòa. Để mặc mẹ con đi. Ai làm mẹ cũng đều như thế. Con không để mẹ con làm những việc ấy. Bà ấy lại thêm lo lắng cho con đấy. Tô Niên Niên cười. Đợi đến khi Sở Tố Tâm quay lại. Cả nhà ba người lên xe đi về hướng Đại học Thánh Âm. Mùa khai giảng. Trong trường người đi lại tấp nập. Xe của Trần Doãn Hoa không được lái vào trường, đành phải xuống xe đi bộ vào. Tô Niên Niên chẳng dễ gì mới chen được vào khu nộp học phí để nộp phí ký túc xá. Trần Doãn Hoa giúp cô chuyển hành lý đến ký túc. Ký túc Thành Âm là phòng 4 người, giường tầng ở trên, bàn học ở dưới, 24 giờ đều có nước nóng. Điều kiện cũng tốt, chuyển đồ vào ký túc xong. Trần Doãn Hoa và Sở Tố Tâm dặn dò Tô Niên Niên một lượt rồi lái xe ra về. Tô Niên Niên gọi điện cho Nọ Nọa và Đậu Đậu. Hai người ra sức đồng tâm hiệp lực, hối lộ thầy phụ đạo và cô quản lý ký túc, thành công được chuyển đến phòng của Tô Niên Niên. Ba người như hành quân 25.000 dặm cuối cùng mới gặp được nhau vậy. Còn thiếu mỗi nước tay nắm tay hát bài tình bạn trời cao đất dày thôi. Đậu Đậu vui sướng reo lên, ai ya, ly biệt 3 năm, cuối cùng vẫn là ba chúng ta ở bên nhau. Quả nhiên tất cả đều là chủ định của số mệnh. A ha ha, Nọa Nọa cũng vui vẻ đề nghị, chúng mình ra ngoài đi quanh trường, xem vườn trường đại học mà chúng ta phấn đấu cùng học như thế nào. Tô Niên Niên lườm Nọa Nọa, cần gì nói cao sang thế, cậu chẳng qua chỉ muốn đi xem soái ca chứ gì. Nọa Nọa bị bóc mẽ cười ngại ngùng, Đậu Đậu nghe thấy hai từ soái ca mà mắt sáng như báo. Hân Hân nhảy từ trên giường xuống, không do dự mà kéo hai người ra ngoài, đi một vòng, soái ca cũng chỉ thấy vài người, còn lại khắp nơi đều là con trai khoa học tự nhiên đeo kính dày cục như đít trai. Nhìn mà muốn nổ hai con mắt, Đậu Đậu cầm điện thoại xem diễn đàn của trường. Đọc mấy câu, bảng xếp hạng 10 hot boy Thành Âm, người đầu tiên là Cố Tử Thần, khụ khụ khụ, đẹp trai nhiều tiền, lạnh lùng khó đoán, là nam thần quốc dân trong lòng đàn chị đàn em thậm chí cả học trường. Tô Niên Niên lập tức dừng bước chân lại, Nọa Nọa nhìn ra bộ dạng khác thường của cô, vội vàng đẩy Đậu Đậu một cái, Đậu Đậu tỉnh ngộ, ho hai tiếng, cái gì mà nam thần chứ? Đúng là đồ xấu xa mà. Đúng, đồ xấu xa, bỏ vợ bỏ con, Nọa Nọa phụ họa theo. Tô Niên Niên bị hai người bạn thân chí cốt vừa đấm vừa xoa. Lại nhải cả buổi ở đó. Ở phía không xa, một nam sinh cao to bị đám đông vây quanh ở giữa. Đeo một chiếc ba lô màu đen một bên vai. Bước nhanh qua đám đông đó. Chính là Cố Tử Thần. Đúng là nói Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Niên Niên, cậu vẫn tốt chứ? Hai người lo lắng nhìn Tô Niên Niên. Tô Niên Niên bình thản hất tóc. Ồ, anh ta là ai? Tớ quen anh ta sao? Cách chương.